Chương 56, Thiên quân thần tốc. Dạng này bắt đầu một cuộc chiến không báo trước thật được không chí ít 10 cái bộ binh đoàn, vượt qua 2 vạn năm nga nở tên binh sĩ ngay tại hướng biên cảnh tập kết, vẫn như cũ lưu tại xì dịt để xài, nhìn xem đồng dạng lưu tại tòa thành bên trong cờ dít hỏi. Cờ dít nhún vai, mở miệng hồi đáp, lịch sử từ người thắng viết, thân yêu đệ sẽ chỉ cần chúng ta có thể thắng chiến tranh, đem đến đây ngăn cản chúng ta người đều đánh ngã, như vậy chúng ta làm hết thảy đều là đúng. Đang quyết định sớm xuất binh, bước lên chiến tranh trong vòng 2 canh giờ, hệ lản khi chú đóng ở các nơi bộ đội liền mở ra binh doanh, từ như thế một cái nho nhỏ chi tiết, cũng có thể thấy được hệ lản hiệu bộ đội chuẩn bị chiến đấu trình độ cao bao nhiêu. Nện vào đi vô số tiền tài, dùng vô số kim tệ đắp lên cỗ máy chiến tranh, tại thời khắc này bắt đầu chuyển động, mà để người kính sợ chính là, chỉ là vừa mới gầm hét lên bộ này máy móc, liền đã hướng tất cả mọi người phô bày uy lực của hắn. Ta cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì rốt cuộc, chúng ta xuôi nam cướp bóc thời điểm, QNZ Mỹ có cho ngươi nhóm phát qua thư thông báo. Đứng ở một bên Thảo Nguyên Đế Quốc đặc sứ, phụ trách liên lạc hai nước mậu dịch Thảo Nguyên Đế Quốc đại thần Tột Xèo mở miệng cười nói. Hệ lản hiệu lần này nhưng không phải mình đơn độc hành động, mà là hướng Thảo Nguyên Đế Quốc phô bày thực lực của mình về sau, đem Thảo Nguyên Đế Quốc QNZ cột vào mình trên chiến xa. Hai quốc gia đã sớm ký kết bí mật điều ước, kết thành đồng minh quan hệ. Thảo Nguyên Đế Quốc một mực mơ ước báo thù rửa hận, cho nên đối hệ lạn hữu kế hoạch công kích vô cùng ủng hộ. Bọn hắn hứa hẹn tại xuôi nam thời điểm cung cấp binh lực, trợ giúp hệ lạn hữu thắng được đối ạ lần đế quốc chiến tranh. Cho nên, tại hệ lạn hữu chủ lực bắt đầu xuôi nam ngày thứ 3, Thảo Nguyên Đế Quốc bộ đội QNZ bắt đầu xuôi nam tập kết. Bọn hắn tại dẫn đường ước thúc hạ cấp tốc hướng nam thúc đẩy, như kỳ tích không có tập kích quấy rối bất luận cái gì dọc đường hệ lạn hữu bình dân. 5 van ở Thảo Nguyên kỵ binh, phối hợp thêm vượt qua 4 van ở hệ lạn hữu bộ binh, trận chiến tranh này từ buộc phát nháy mắt kia, liền chú định không phải một trận cục bộ xung đột. Tại cờ dít kế hoạch bên trong, trận chiến tranh này chí ít có thể nhìn thành là một trận diệt vong ạ lần đế quốc diễn thử. Đầu tiên là Thảo Nguyên đế quốc kỵ binh bộ đội sẽ ở đột phá ạ lần đế quốc biên cảnh sau phòng tuyến, lập tức tản ra, bước bách đối phương kỵ binh hướng chủ thành bên trong tụ lại. Cờ dít lập lại chiêu cũ, lấy ra công kích mình men bộ kia kế hoạch chiến lược. Sau đó dùng bộ binh cùng đại pháo tấn công mạnh những chủ thành này. Tới gần biên cảnh 4 cái cỡ lớn thành thị, 7 cái phòng ngự dùng tòa thành, đều sẽ trước tiên cầm xuống. Hắn chỉ vào địa đồ, đối Minh Hữu giới thiệu một chút về mình kế hoạch công kích. Công kích thành thị đều là đã bị chúng ta ảnh hưởng tới thành thị, nơi đó thương nhân trên cơ bản đều dựa vào tại chúng ta bên này, thành thị bên trong đã có không ít nhà máy. Con đường cũng bị chúng ta âm thầm xuất tiền ra cố qua. Đệ sẽ tại vứt bỏ bắt đầu một cuộc chiến không báo trước xoắn suýt về sau, tự tin vừa cười vừa nói. Đây là hắn một tay làm ra kế hoạch công kích, hắn sớm đem một vài nhà máy công trình bán được những thành thị này bên trong, tại những thành thị này bên trong trải rộng nhãn tuyến, cơ hồ đem những này ạ lần đế quốc biên cảnh thành thị, biến thành hệ lạn hư hậu hoa viên. Vì có thể để cho hệ lạn hư xuôi nam bộ đội có thể nhanh chóng hướng về phía trước đột tiến, hắn thậm chí sớm tu trúc những địa phương này con đường, đem nơi này xây dựng một phen, dựa theo dự đoán của hắn, chỉ cần chiến tranh bắt đầu, nơi này liền sẽ bị hệ lạn hữu lấy tối mau lẹ tốc độ cầm xuống. Ta muốn chúng ta ở chỗ này thảo luận chiến thuật thời điểm, biên cảnh trên chiến tranh đã bắt đầu đi cờ rít nhìn về phía mặt phía nam, trong miệng nhẹ nhàng nỉ nó nói. Đúng vậy, chiến tranh đã bắt đầu. Ngay tại cùng thời khắc đó, ạ lần trên biên cảnh, mang theo M42 mũ sắt hệ lạn hữu binh sĩ, con vũ khí của mình vượt qua tượng trưng cho đường biên giới cột mốc biên giới. Ở phía sau hắn, một cái sắt bên một cái binh sĩ cùng đứng bên người ạ lần binh sĩ gặp thoáng qua, mà buồn cười là đối phương lại không có bất kỳ cái gì muốn ngăn trở ý tứ. Tạ ơn một người mặc khôi giáp ạ lần binh sĩ từ trải qua bên cạnh mình hệ lạn hữu trong tay binh lính nhận lấy một viên bánh kẹo. Cười cùng đối phương chào hỏi. Cũng sớm đã hướng tới hệ lạn hiệu giàu có sinh hoạt những này ạ lần binh lính của đế quốc nhóm, nhanh chóng đứng ở bọn hắn đã sớm hy vọng đứng ở một bên. Không có lang yên dâng lên, QNZ không có hỏa lực cùng tiếng súng. Tất cả mọi người rất hòa hài, phảng phất là dựa theo kịch bản ngay tại diễn vừa ra đã sớm tập luyện tốt hy kịch. Trong tưởng tượng máu tanh giết chóc căn bản không có xuất hiện, tại kim tệ lấp lánh lần, đầu hàng biến thành một kiện cực kỳ chuyện đương nhiên. Hệ lạn hiệu vạn thuế một cái ôm đầu nón trụ ạ lần quân đế quốc quan ANLEI trường kiếm của mình, nhìn xem một hàng từ trước mặt mình đi qua hệ lạn hiệu binh sĩ, hô lên một câu để người dở khóc dở cười khẩu hiệu. Làm trên biên cảnh binh sĩ, bọn hắn đã hơn mấy tháng không có dẫn tới quân lương. Phía trên những đại nhân vật kia, nghĩ là khi Nam Bộ chiến tranh kết thúc về sau, lại đem tài chính chuyển đến mặt phía Bắc đến, bổ sung quân lương cổ vũ sĩ khí về sau lại hướng hệ lạn hiệu khởi xướng tiến công. Đáng tiếc là hệ lạn hiệu không có cho bọn hắn cơ hội này, chiến tranh tại bọn hắn không muốn nhất phát sinh thời điểm bạo phát. Tại con đường này nơi xa, một cái quy mô không tính to lớn tòa thành trên tường thành, mấy chục tên ạ lần binh sĩ đem một mặt to lớn hệ lạn hiệu màu đen kim ưng cờ xí đẩy tới lỗ châu mai. Cầm chắc cờ xí theo trọng lực đón gió mở ra, dưới thành đến đây tiếp thu tòa thành hệ lạn hiệu binh sĩ hít mắt, đón ánh nắng thấy được quốc gia mình to lớn cờ xí cứ như vậy phấp phới tại trên tường thành, thật giống như một bộ to lớn áp phích. Đúng vậy, áp phích đây là một cái mới từ ngữ, gần nhất hệ lạn hiệu sắp thành là người ngâm thơ rong còn có ca kịch đoàn trong suy nghĩ thánh địa, bởi vì nơi đó ra đời rất nhiều lời kịch, mơ ý làm mà lại thú vị. Mỗi khi có mới tên vợ kịch trình diễn, cửa nhà hát liền sẽ thiếp lên một trường to lớn tuyên truyền áp phích. Trường quan tòa thành bên trong hết thể 500 tên đóng giữ binh sĩ, chiến mã 10 thớt, trường kiếm 100 đem, trường thương 550 chi đều giao lại cho ngài. Cầm đầu một tạ lần sĩ quan đứng tại tên này hệ lạn hiệu sĩ quan sau lưng, cung kính báo cáo một chút tòa thành bên trong phòng giữ lực lượng. Tên kia hệ lạn hiệu sĩ quan từ trên tường thành kia mặt quốc kỳ trên thu hồi ánh mắt của mình, lễ phép cùng đối phương hơi cười. Mới nghiêng đi thân nhìn về phía bọn thủ hạ của mình, tốt, náo nhiệt nhìn qua, đi vào tiếp thu cái này thành bảo đi bên người của hắn, những cái kia xem náo nhiệt các binh sĩ cũng đều thu hồi ánh mắt của mình, mười mấy người cứ như vậy đi vào hơn 100 người đóng giữ tòa thành chuyện như vậy tại mỗi một cái biên cảnh tòa thành bên cạnh trình diễn, tiếp thu những này tòa thành, chỉ cần một cái bộ binh ban binh lực mà thôi. Chúng ta đến tột cùng là đến tham chiến. Vẫn là đến du lịch buông xuống kính viễn vọng, cau mày nhìn về phía bên cạnh mình sĩ quan, Cố Lì ạ có chút buồn bực mở miệng phàn nàn nói, lại đầu hàng ta đặt xuống 3 cái tòa thành, đạn dược tiêu hao là số 0, ta viết như thế nào báo cáo bên cạnh hắn sĩ quan nhún vai, trên mặt cười xấu xa lấy đối trưởng quan của mình treo chọc nói, chúng ta bên này xem như tốt, bở chỗ bên kia nghe nói bởi vì tốc độ tiến lên quá nhanh, 3 tên lính đau chân ta rất hì hệ u. Khi hắn viết như thế nào báo cáo? Phốc a ha ha ha ha, Cổ Lì ạ nghe được tin tức này, rốt cục nhịn không được lớn tiếng bật cười lên. Vừa mới còn lo lắng báo cáo của mình không tốt viết hắn, kia một chút xíu vẻ u sầu quét sạch sành sanh. 6 cái xuôi nam chủ lực bộ binh đoàn còn không có triển khai, vẹn vẹn dựa vào tiền tuyến 4 cái phòng giữ bộ binh đoàn, hệ lản thiệu liền nhẹ nhõm đánh xuyên ạ lần đế quốc biên cảnh phòng tuyến. Những cái kia vốn nên là như là cái đinh đồng dạng chấn giữ tại giao lộ tòa thành, hiện tại cũng thành du lịch ngắm cảnh cảnh điểm. Tôi tới gần biên cảnh phồn hoa cỡ lớn thành thị Nạ, tòa thị chính bên trong xa hoa chủ vị, một cái to mọng nam nhân chính ôm 2 nữ nhân trêu đùa. Vị này to mọng nam nhân liền là thành chủ Adam. Mặc dù tên hắn ngược lại là rất êm hay, bất quá hắn tại Nạ thành nội thanh danh nhưng cũng không tốt. Hắn ngoại hiệu gọi là Tham Lam Người. Là một cái từ đầu đến đuôi nang sán. Hắn là tể tướng Cờ Lạc Tâm Phúc, trên thực tế chính là bởi vì nhìn chúng hắn vơ vét của cải năng lực, Cờ Lạc mới đem hắn đẩy lên là thành chủ trên vị trí này. Giờ này khắc này vốn phải là Adam công tác thời gian, nhưng đã sớm quên chuyện đứng đắn hắn, càng ưa thích đùa giỡn 2 cái này bị của cải của hắn còn có quyền thế chinh phục nữ nhân. Ngay tại tay của hắn tại 2 nữ nhân trong quần áo du lịch thời điểm ra đi. Một sĩ quan lộn nhào vọt vào hắn đại điện. Lan ra ngoài Adam cau mày nhìn xem hỏng hắn nhã hứng thủ hạ, kéo lấy trường âm quát lớn, đồ vô dụng ta ngày bình thường liền là như thế dạy bảo các ngươi ngay cả cơ bản lễ tiết đều quên sao đại đại, đại nhân không xong hệ lạn hữu quân đội đánh tới sĩ quan kia cũng không đoái hoài tới mình bị quát lớn, mang theo tiếng khóc nức nở khóc tăng nói, hiện ta y bo nở hà nở khả năng đã đến ngoài thành cái gì ngươi nói đùa cái gì. Biên cảnh trên còn có 7 cái tòa thành đâu. Chúng ta nơi này khoảng cách biên cảnh chí ít có 100 dặm. Adam theo bản năng rút ra tại nữ nhân trong quần áo tay, nhìn hắn chằm chằm đó cũng không lớn con mắt nghiêm nghị nói. Ta cũng không biết ta kia thành vệ quân sĩ quan QNZ không có cách nào giải thích, vì cái gì đối phương sẽ tùy tiện vượt qua những cái kia nhìn qua phòng ngự xâm nghiêm tòa thành, thế nhưng là hắn vừa mới đúng là trên tường thành, thấy được xuất hiện ở cuối chân trời trên hệ lạn hiệu quân đội. Những cái kia quăng đạn binh nhóm cực kỳ tốt phân biệt, bọn hắn không có khôi giáp, chỉ đem lấy mũ sắt, hô hào vang dội phòng giam, nện bước chỉnh tề bộ pháp, một chút xíu tới gần nạ thành cao lớn dày đặc tường thành. Nhanh nhanh tập kết bộ đội chúng ta, tường thành rất dày cực kỳ cao, chúng ta có thể thủ vững ở Adam mặc dù tham lam, nhưng lại không phải một cái người ngu. Hắn biết hiện tại chạy đoán chừng đã không còn kịp rồi, chết thủ tại chỗ này, đợi đến viện quân xuất hiện mới có một chút hy vọng sống. Cho nên hắn lớn tiếng ra lệnh, muốn làm rủ xuống dây chết.